Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ổn định, hắn không dám đụng tới cô. Trượt tuyết so với ân ái còn nguy hiểm hơn nhiều. Kết quả, cô vợ bé nhỏ của hắn tức giận nhốt hắn ở ngoài cửa phòng không cho hắn vào. Y nghe lời, mở cửa cho anh được không? Chúng ta nói chuyện được không? Kiều Ngược Diễm ôn tồn đứng ngoài dụ dỗ nhưng cô không mở cửa. Khách bên phòng tò mò, mở cửa cười nghiền trộm, xem ai là người xui xẻo chọc giận người yêu bị nhốt ở ngoài cửa. Em muốn đi trượt tuyết. Trong cửa truyền đến âm thanh của Duy Y. Bình thường cô không thể như thế này, càng không to tiếng với Kiều Ngự Diễm. Chỉ vì hôm nay nhận được điện thoại của ba mẹ, nói là anh Trạch Vũ nhập viện rồi. Nghe nói trên người có nhiều chỗ gãy xương, là bị đánh, tâm tình không tốt. Ngày như vậy Duy cũng biết có chuyện gì xảy ra, tức thời liền to tiếng yêu cầu. Thật ra trượt tuyết cũng không phải là yêu cầu gì lớn, nhưng Kiều Ngự Diễm không cho cô đi. Cho nên cố gắng phản bác lại hắn. Từ chiều đến giờ vẫn như vậy. Cô cũng không phải là không thể đi, chính là nghĩ đến anh Trạch Vũ bị hắn đánh như vậy, mọi bực tức đều đổ lên nhà hắn. Trượt tuyết quá nguy hiểm. Em muốn đi đâu, anh có thể đi cùng với em. Nhưng không thể chọn môn vận động nguy hiểm. Không thể nghĩ cơ thể mình giống như người khác được, sao có thể nghĩ được gì. Nguy hiểm chỗ nào? Khi còn nhỏ em có trượt qua, cũng không phải là nguy hiểm. Bên cạnh còn có người hướng dẫn, không phải anh cũng ở bên cạnh hay sao? Sao có thể nguy hiểm chứ? Trước kia là trước kia, hiện tại không giống nhau. Nghe lời mở cửa. Hiện tại thì có gì không giống? Kỹ thuật của em so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Tóm lại không được là không được. Em muốn đi trượt tuyết. Kiều Ngự Diễm đúng là không biết gì Y cũng có lúc quật cường đến như vậy, đến nỗi hắn không có khả năng chống đỡ. Y, chúng ta thương lượng đi. Có thể đến khu trượt tuyết nhưng lại không trượt tuyết. Như vậy có gì khác biệt đâu? Nghe người khác trượt mà mình không thể trượt, đi cũng như không. Vậy thì không trượt tuyết chứ sao? Anh... Dù thế nào đi nữa, em cũng muốn trượt tuyết. Đã lúc hai người giằng co thì căn phòng bên cạnh mở cửa. Một người đàn ông Nhật Bản nửa thân dưới quấn một cái khăn lông đi ra, nhìn Kiều Ngự Diễm một cái. Anh bạn trẻ, sao cô lại phải bảo vệ như vậy? Cô trượt tuyết rất an toàn. Mấy ngày nay tôi đã đi không biết bao nhiêu lần. Con trẻ như vậy mà đã sợ, làm sao có thể vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời? Thì ra người đàn ông này cũng không phải người Nhật Bản. Nghe giọng nói này giống như là của người Đài Loan. Đó là việc của tôi, ông đừng quản nhiều quá. Kiều Ngự Diễm không khuyên được Duy Y vốn đang rất nóng, lại gặp được người đàn ông quần áo không chỉnh tề đứng trước mặt mình, lộ ra một toàn là thân thịt, cũng không sợ người khác khó chịu. Tôi là người từng trải, tốt bụng nhắc nhở người một chút. Người đàn ông thấy giọng điệu của Kiều Ngự Diễm tự biết không vui, nhưng mặt mũi lại cảm thấy không nhịn được. Cảm ơn lòng tốt của ông, bây giờ ông có thể về. Hừm, tốt bụng không được báo đáp, khó trách người yêu cậu không để ý tới cậu. Người đàn ông bụng bự quay trở về, nhưng miệng ông lẩm bẩm chọc giận Kiều Ngự Diễm. Ông nói cái gì? Có gan nói lại một lần nữa xem. Ánh mắt Kiều Ngự Diễm lạnh lùng nhìn người đàn ông, làm hắn nhanh chân chạy về phòng. Sau cuộc người đàn ông không thấy, nhưng Kiều Ngự Diễm bị Duy Ý nhốt ngoài cửa phòng đã 2 tiếng rồi. Ý, sao? Cô gái nhỏ bên trong giống như tựa sát vào cửa. Em cảm thấy người ta nói rất đúng, vì cái gì anh cũng quản em, làm sao có thể vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời? Nói không chừng ngày nào đó chúng ta sẽ ly hôn. Em nói cái gì? Dám nói lại lần nữa xem. Vừa nghe đến ly hôn, cả người Kiều Ngự Diễm lạnh băng. Nhưng Duy Ý núp ở sau cửa không thấy được, nhưng biết hắn tức giận. Làm gì có vợ chồng mới kết hôn 2 ngày đã đòi ly hôn. Buồn dĩ như vậy, nếu như cái gì anh cũng ngăn em, cái gì cũng là anh sắp xếp, về cuộc sống của em còn ý nghĩa gì? Duy Ý, lần này âm thanh rất nghiêm túc. Trừ phi anh cho em đến chỗ trượt tuyết. Trầm mặc hồi lâu, Duy Ý cho là Kiều Ngự Diễm bị chọc giận đến nỗi nói không nên lời. Đột nhiên âm thanh trầm ổn vang lên, không tức giận như vừa rồi. Được rồi, chỉ lần này thôi. Sau cuộc hắn vẫn đồng ý cho cô đến khu trượt tuyết. Và số như vậy có chút mạo hiểm, chỉ là suy nghĩ một chút bây giờ là thời kỳ đầu mang thai của cô. Chỉ cần hắn luôn sát bên người cô sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu quản quá chặt, một ngày nào đó sẽ làm cho cô có cảm giác phiền. Từng nói để cô từ từ yêu hắn, cho dù muốn cô bình thường với hắn cũng khó. Anh nói gì? Ngày mai sẽ đến khu trượt tuyết, hài lòng chưa? Ừm, mở cửa đi. Có thể mở cửa nhưng anh không được mắng em, cũng không được đánh em. Duy dựa vào giọng nói hòa hoãn của hắn nên được voi đòi tiên. Làm sao anh có thể đánh em chứ? Hắn tình nguyện tự làm mình bị thương chứ không muốn thô bạo với cô. Đây là anh nói đây nhé. Sau đó cửa được mở ra, Duy thận trọng lộ ra nửa cái đầu, nhìn vẻ mặt của hắn rồi mới quyết định xem có nên mở cửa cho hắn hay không. Mà Kiều Ngự Diễm cũng không dám đẩy cửa, sợ làm cô bị thương. Phụ nữ có thai ngã xuống là chuyện rất nghiêm trọng. Thật sự anh không có biện pháp với em nữa. Thầy cô mở cửa đầu tiên là thò đầu ra ngoài nhìn, cuối cùng mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.